Bất diệt bá thể quyết, chương 1908, trong nháy mắt 1 triệu binh bại. Góc truyện audio.com, không biết sống chết ra hỏa cốt cho ta. Chấm, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, tay phải lăng không chụp lại, kinh khủng linh lực không ngừng hội tụ, hình thành hai đạo linh lực bàn tay, hung hăng che đè ép xuống. A a, hai tên cấm quân thống lĩnh kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chấn đặt ở dưới đất giống như bị người đinh cái đinh, chỉ lộ ra hai cái đầu tại mặt đất bên trên. Mà bọn hắn trên mặt trên người đã sớm bị máu tươi thấm ướt, nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Mộ Phong mặc dù chỉ là 6 giai võ đế đỉnh phong, nhìn như cùng 7 giai võ đế chênh lệch nửa cái cảnh giới, nhưng hắn tu luyện thế nhưng là Vĩnh Hằng Thánh Kinh, bực này đỉnh cấp tâm pháp. Hắn tu luyện ra được linh lực xa mạnh hơn nhiều cùng giai võ giả, mà Mộ Phong hiện tại chiến lực sớm đã không phải bình thường 7 giai võ đế có thể so được bên trên. Mà cái này hai tên cấm quân thống lĩnh là cái mới vừa vào 7 giai võ đế không bao lâu, tại Mộ Phong trong tay tự nhiên là không chịu nổi một kích. T, Triệu Tử Diệp, Triệu Linh Nhạn cùng thần thánh thành bên trong phần lớn người đều là hít vào một hơi. Mộ Phong cường đại, khiến ở đây rất nhiều người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Triệu Lộc thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù chấn kinh tại Mộ Phong chiến lực nhưng coi như tỉnh táo, hắn ánh mắt độc ác thấy ra Mộ Phong chiến lực ước chừng 7 giai võ đế đỉnh phong trái phải cùng 8 giai võ đế còn là có chút chênh lệch. Mộ Phong, ngươi chẳng lẽ muốn giết vua sao? Triệu Tử Diệp bị khủng bố uy áp chấn nhiếp vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bên trên, trông thấy hai tên cấm quân thống lĩnh đơn giản như vậy liền bị đánh bại, hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mộ Phong bình tĩnh nói, ta giết vua cũng không phải lần đầu tiên, ngươi nếu là hợp cách quân vương, ta liền tán đồng ngươi, nếu ngươi là vô đạo vua, như vậy ta liền giết vua thay người. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là thần thánh triều quân vương, ngươi. Triệu Tử Diệp điên cuồng giống to, chỉ là lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang tại trước mắt hắn lấp lóe, sau đó quán xuyên hắn mi tâm. Triệu Tử Diệp thân hình cứng ngắc tại nguyên địa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, sau đó trực tiếp đập vào mặt đất bên trên, toàn bộ người run rẩy không thôi, khí tức đang nhanh chóng biến mất. Hoàng huynh, không, Triệu Linh Nhạn toàn thân run lẩy bẩy, phát ra một tiếng rên rỉ cứ như vậy nằm sấp. Trên mặt đất bên trên, không dám có bất kỳ động tác gì. Mộ Phong không thèm để ý Triệu Linh Nhạn, ánh mắt lúc này mới rơi trên người Triệu Lộc, nói, Triệu Lộc, ta hôm nay đến, không phải cùng ngươi đàm phán, mà là mời ngươi rời đi. Hiện tại các ngươi nhanh chóng thối lui, sau đó đem khoảng thời gian này chiếm lĩnh thần thánh triều phương Bắc cương vực đều trả lại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Triệu Lộc ngẩn người, sau đó cười nói, Mộ Phong, ngươi là đang nói đùa sao, để chúng ta lui binh, còn nhường ra phương Bắc cương vực. Triệu Lộc mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn thấy, Mộ Phong cái này yêu cầu quả thực chính là hoang đường. Hắn bên này có Bát Đại Thống Soái, càng có 1 triệu đại quân, Mộ Phong cái gì cũng không có, lại dám như thế yêu cầu hắn, đây cũng quá cuồng đi. Nếu ngươi làm không được ngươi 1 triệu, đại quân sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt mà các ngươi Bát Đại Thống Soái càng là sẽ chết ở chỗ này. Ta đây là hảo tâm nhắc nhở, ngươi tốt nhất đừng khinh thị. Mộ Phong nghiêm túc nói, gia hỏa này là tên điên đi. Chỉ bằng mượn Ngao Lăng cùng hắn, liền muốn chúng ta lui binh, còn nói chúng ta sẽ toàn quân bị diệt, thật sự là có bệnh. Mặt hồ không khách khí chút nào nhục mạ Mộ Phong, Tàng Đảo, Phùng Điện, Phó Sa mấy người còn lại thống soái cũng đều là cười nhạo không thôi, đối với Mộ Phong câu nói này lơ đễnh. Liền Thương Hồng Thâm, Tề Ngôn mấy người cũng là một mặt nghi hoặc không biết Mộ Phong ở đâu ra dũng khí thả ra mạnh miệng như vậy. Ta đếm tới 3, nếu các ngươi không đáp ứng, như vậy các ngươi 1 triệu đại quân sẽ khó giữ được. Mộ Phong dựng lên 3 cây đầu ngón tay, nhàn nhạt nói. Triệu Lộc thờ ơ lạnh nhạt, đối với Mộ Phong lời nói căn bản thờ ơ, còn lại 7 vị thống soái cũng là dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Mộ Phong. 1. Ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, Mộ Phong thế mà thật nghiêm túc đếm, cái này để bọn hắn cảm thấy có chút hoang đường. 2. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, đem cuối cùng một đầu ngón tay khép lại, nhàn nhạt nói, 3. Tốt vậy các ngươi không có bất kỳ cái gì đường lui. Nói xong, hắn vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm rất nhỏ, phảng phất có đặc thù nào đó vận luật bắt đầu tại hiện trường lan tràn ra. Triệu Lộc 4 nhìn xuống dưới, phát hiện quân đội của hắn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi lắc đầu nói, Mộ Phong. Ta không biết ngươi phát cái gì thần kinh, nhưng đã ngươi muốn chết vậy chúng ta cũng liền không có gì đáng nói. Sau đó ngươi muốn đi đều đi không? Được mà thần thánh thành sẽ bị đồ thành. Nói, Triệu Lộc hét lớn một tiếng, nói toàn quân nghe lệnh, đồ thành. Nhưng khiến Triệu Lộc lúng túng là, hắn này vừa mới dứt lời, lại không có đạt được bất kỳ hưởng ứng. Triệu Lộc ngạc nhiên, không khỏi 4 phía nhìn lại, phát hiện tàn mát trong thành cùng ngoài thành 1 triệu đại quân, giờ phút này đều lộ ra rất quỷ dị. Bọn hắn có mặt người bên trên lan tràn xanh đen chi sắc, diện mục dữ tợn đáng sợ, có mặt người bên trên mọc đầy chấm đỏ, ngứa khó nhịn, có người miệng sùi bọt mép. Trong nháy mắt này, toàn bộ quân đội đều xảy ra vấn đề, thậm chí có bộ phận tướng lĩnh đề đao tự vẫn, càng có binh sĩ thế mà điên cuồng đối với mình đồng liêu động thủ tàn sát lẫn nhau. Đây là có chuyện gì? Triệu Lộc kinh hãi, mặt hổ tang đảo, phó xa mấy người. Còn lại 7 tên thống soái càng là sắc mặt đại biến, 1 triệu trong đại quân biến cố bất thình lình, khiến bọn hắn trận cước đại loạn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến cùng đối với quân đội của chúng ta làm cái gì? Triệu Lộc nghĩ đến điều gì sao, lập tức trừng mắt Mộ Phong, từ vừa rồi Mộ Phong ngôn luận, hắn không thể không hoài nghi quân đội phát sinh chuyện quỷ dị như vậy cùng Mộ Phong có quan hệ. Dù sao gia hỏa này vừa rồi thế nhưng là đem bọn hắn toàn bộ quân đội đều cho uy hiếp. Quân đội của ngươi đã xong đời. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, hướng Ngao Lăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giống, Ngao Lăng gào thét một tiếng, khổng lồ thân rồng hoành không mà ra, xông về Triệu Lộc vuốt rồng cực lớn không khách khí chút nào đánh phía Triệu Lộc yếu hại. Triệu Lộc sắc mặt biến, hóa toàn thân lôi đình bộc phát biến mất tại nguyên địa tránh đi Ngao Lăng long chảo. Bất quá, Ngao Lăng tốc độ không thể so Triệu Lộc chậm, long chảo vồ hụt nháy mắt Ngao Lăng lần nữa thiểm lược biến mất tại nguyên địa, to lớn đuôi rồng không khách khí chút nào vạch phá không khí, hung hăng đánh phía Triệu Lộc. Triệu Lộc lông mày cau lại, không thể không cùng Ngao Lăng lớn đánh nhau. Ầm ầm, hai người va chạm nháy mắt, Triệu Lộc lui ra phía sau hơn 10 bước, Ngao Lăng thì là lui ra phía sau 7-8 bước. Cả hai lập tức phân cao thấp, rõ ràng là Ngao Lăng càng hơn một bậc, chỉ bất quá cũng mạnh đến mức có hạn. Ngao Lăng căn bản không cho Triệu Lộc bất luận cái gì cơ hội, từng bước ép sát đem Triệu Lộc áp chế phi thường khó chịu. Đây chính là Mộ Phong nói tới nguyền rủa A, Thương Hồng Thâm có phần là cảm khái, đối với Mộ Phong. Trong miệng nguyền rủa càng phát ra kiêng kỵ, thứ này tại chiến trường bên trên quả thực chính là một tràng tai nạn. 1 triệu đại quân thế mà đều có thể bị cái này nguyền rủa ảnh hưởng, từ đó đánh mất chiến lực thực tại là quá kinh khủng. Thương Hồng Thâm sau lưng 5 vị đại học sĩ cũng là một mặt kinh dị, đối với cái kia nguyền rủa cũng là càng phát ra kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là thở dài một hơi. Bọn hắn biết cái này 1 triệu đại quân mất đi chiến lực về sau, đối với thần thánh thành sẽ không còn uy hiếp nữa. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.